Này những phong hoa tuyết nguyệt, chương 8, góc truyện audio.com. Một bữa nọ, Tiểu Tân đột nhiên không nói không rằng rủ mọi người đi ăn. Mặc cho cả đám xúm vào tra hỏi, cậu nhóc vẫn nhất định không chịu khai ra lý do vì sao. Không còn cách nào khác, bọn mấy người Tần Ương đành kéo xuống căn tin, trong lúc chờ đợi người một câu kẻ một tiếng suy đoán đủ đường. Đằng này bảo là mừng sinh nhật. Đằng kia thì cho rằng trúng số phát tài, đằng nọ lại một mực quả quyết hẳn cậu nhóc đã ẵm được giải to trong một cuộc thi nào đó. Thôi thì lý do nào có thể nghĩ ra đều nói đến cả. Nhưng lại cảm thấy nói sao cũng không phải, cho đến khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, bên cạnh còn dẫn theo một cô bạn đầy vẻ ngượng ngùng. Cả đám mới ồ ra vỡ lẽ, thằng nhóc này giỏi lắm. Cứ lù đù vậy mà vác cái lu chạy lúc nào không hay ha. Mau mau khai báo, cô nhóc này là thế nào thế nhỉ? Tiểu Tân cười lỏn lẻn, sau khi dục mọi người mau ngồi vào chỗ mới bắt đầu quay sang giới thiệu về cô bạn của mình. Nhỏ là hàng xóm lâu năm của cậu, từ tiểu học cho đến cấp 3 đôi bên đều là bạn tốt của nhau. Kỳ thi vào cao đẳng năm ngoái, Tiểu Tân ghi tên vào trường E. Còn nhỏ thì nguyện vọng đặt tại trường S, từ đó liên lạc đâm ra cũng có chút gián đoạn. Lần vừa rồi tình cờ gặp lại nhau ở khuôn viên trường. Hai bên trước trao đổi số điện thoại, sau thì bắt đầu viết thư cho nhau. 12 năm thanh mai trúc mã, nửa năm dài hồng nhạn truyền thư. Tình cảm ắt nhiên sẽ đến lúc chín muồi. Cô bạn của Tiểu Tân cũng không có gì nổi bật cho lắm. Dáng vẻ bình thường, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không phải dạng con gái có thể gây ra ấn tượng sâu sắc cho người đối diện chỉ qua một lần gặp mặt. Càng dễ chìm lấp hơn trong một môi trường đại học đầy ngập những nam thanh nữ tú ồn ào và phức tạp như thế này. Suốt buổi gặp mặt, cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh Tiểu Tân, nói nhẹ cười khẽ, lúc Tiểu Tân trò chuyện với ai đó hay nói một điều gì đó. Cô lại ngoảnh mặt nhìn sang. Cẩn thận lắng nghe, mắt không rời khỏi gương mặt của cậu bạn mình, thỉnh thoảng lại gật nhẹ đầu tỏ vẻ tán thành. Đường Đường thấy thế thì vô cùng bức xúc, như vậy mà được sao? Bọn con trai tính tình gia trưởng độc đoán lắm, đâu thể việc gì cũng nghe theo bọn hắn chứ. Đáp lại, cô bạn vẫn chỉ cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại, không sao đâu mà, đám con trai ngồi quanh ghen tị với Tiểu Tân không để đâu cho hết. Tấm tắc khen ngợi, đúng là một cô gái ngoan hiền gia giáo mà, rượu làm quen do mọi người mời. Tiểu Tân đều đứng ra uống thay cô tất cả, lúc cậu bạn ân cần gắp bỏ vào chén cô những món ăn ở xa ngoài tầm tay với. Tần Ương thấy một nụ cười ngượng ngập nở ra trên môi cô. Một người cúi mặt dịu dàng nhìn xuống, một người e thẹn ngẩng đầu trông lên, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, yêu thương và quan tâm đầy ngập. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó bất giác trong lòng cũng cảm thấy nao nao. Đường Đường kéo áo Tần Ương, nhìn thật giống một đôi vợ chồng mới cưới nhỉ. Trong giọng nói và trên cả gương mặt đều lộ ra vài phần ao ước không buồn che giấu. Ừ, Tần Ương gật đầu, thấy phía đối diện cô bạn nhỏ giọng nói khẽ gì đó bên tai Tiểu Tân. Cậu bạn lúc này đã ngà ngà say, mặt cũng ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt. Nghe xong thì ngoan ngoãn đặt chén rượu đang cầm trong tay xuống bàn. Cảnh đó bị mấy người bên này trông thấy. Hiểu ngay ra, bật cười, thế là nhất rồi, lời bà xã nói thì nhất định phải nghe chớ. Đôi tình nhân trẻ mặt mũi tức khắc trở nên đỏ bừng. Hẳn nhiên là bị mấy lời trêu chọc ấy làm cho xấu hổ không ít. Ai đó bỗng nhiên lên tiếng cảm thán. 11 năm, quả là không dễ dàng gì mà. Trong lòng Tần Ương cũng thầm nghĩ, đúng vậy, cũng chỉ những người từng trải qua gian nan mới biết được gian nan thật sự là như thế nào. Giữa tiếng cười thúc giục của mọi người, Tần Ương nhìn thấy Tiểu Tân nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô bạn. Dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, còn nghe được bọn con gái Đường Đường quấn theo Tiểu Tân. Nhất quyết bắt cậu nhóc phải mời thiệp khi nào đãi tiệc. Trong một lúc, chuyện vui của Tiểu Tân dường như đã trở thành niềm vui chung của tất cả. Trong tiếng cười chúc phúc có lẫn một sự ước ao rất riêng tư. bỗng nhớ đến một lần hiếm hoi nọ, Thẩm Tấn đột nhiên làm nũng với mình, câu nói cố ý kéo dài ngữ điệu cứ như một lời nài xin. Tần Ương, đi phẫu thuật đi, rồi gả cho tôi. Tần Ương hỏi ngược lại, sao không phải là cậu đi phẫu thuật, rồi sau theo về nhà tôi? Thẩm Tấn ngẫm nghĩ một lúc lâu mới e dè trả lời. Bởi vì sinh em bé rất là đau đó. Lần đó, thật muốn vẽ một con rùa to tướng lên gương mặt luôn tự cho mình là ghê gớm của cậu ta. Lại nghe cô bạn ấy kể những chuyện lúc xưa, bảo rằng Tiểu Tân tính tình hiền lành như cục đất. Ấy vậy mà từng có lúc vì cô mà chạy đi đánh nhau với đám con trai hung dữ ở trường bên. Kết quả là bị người ta đánh đến mức mặt mũi tím bầm cả da. Tần Ương lại nhớ đến dưới làn nắng sớm khi ấy, người nọ bình yên tựa mặt ngủ say trên vai mình. Tiểu Tân đã tìm được cô gái xứng đáng để có thể vì cô mà toàn tâm toàn ý vác chiếc bình nước thật đầy. Lão Ban và Y Y từ lúc nào cũng đã ngồi riêng trong góc lặng lẽ nói chuyện cùng nhau. Tình cảm giữa Thiểu Thiên Vương và Tinh Linh ngày càng thêm keo sơn gắn bó. Hệt như một đôi đũa chẳng thể nào tách rời. Tần Ương ngồi giữa bàn tiệc, thật không biết nói gì, mà cũng chẳng có gì để nói. Chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn, nói rằng trong lòng không có chút mong muốn hay ao ước nào thì chỉ có gạt người. Không những có, mà còn là ước ao rất nhiều, mong muốn rất sâu, đến mức một lúc nào đó, lòng cũng nhói đau vì nỗi đố kỵ mơ hồ sinh ra. Đường Đường đột nhiên quay sang hỏi Tần Ương, nghe nói khu trường mới ở phía Nam đã xây xong rồi. Có một nhóm học viện sẽ chuyển qua đấy, cậu có biết không? Từ đầu đến cuối vẫn im lặng, Tần Ương lúc này mới khẽ gật đầu, có biết, trong vòng 2 năm trở lại đây. Quy mô phát triển của nhà trường càng ngày càng mở rộng. Khu trường cũ nơi trung tâm thành phố dần dần không còn đủ điều kiện để tiếp nhận thêm các lớp học sinh sau này. Vì vậy, Ban Giám đốc Đại học E đã có kế hoạch xây dựng thêm một khu trường mới ở vùng ngoại thành thành phố từ nhiều năm trước. Hiện nay công trình đã hoàn thành và đã có thể đưa vào sử dụng. Từ học kỳ sau sẽ chính thức bắt đầu. Tần Ương đã từng hỏi qua Lão Ban. Cậu có biết học viện nào sẽ chuyển đi hay không? Lão Ban chắp tay suy ngẫm một chút, trả lời, nghe nói là đa số, nhưng học viện của chúng ta thì ở lại, là một người tham gia vào hoạt động tích cực trong hội sinh viên trường. Những chuyện thuộc diện nội bộ quan trọng Lão Ban biết được so với bọn Tần Ương chỉ có hơn chứ không kém. Học viện Nguyễn Kiện thì sao? Sẽ rời đi, còn rất nhanh là đằng khác. Ngực mơ hồ hiện lên một tia nhói đau. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, khiến Tần Ương không khỏi nhớ đến quang cảnh ảm đạm của bầu trời trong cơn mưa hôm tốt nghiệp sơ chung năm nào. Lúc tiếng chuông điện thoại di động vang lên thì Tần Ương đã ngà ngà say. Nói là mời rượu chúc mừng, thật ra cũng chỉ là viện cớ, vì nói cho cùng, bọn sinh viên đại học họp mặt nhau có khi nào không phải một trận không say không về. Ban đầu, Tần Ương vốn chỉ định ngồi bên cạnh góp vui mà thôi. Từ lúc nào tâm tình biến chuyển, rượu rót vào trong chén, người khác ngửa đầu cạn say, cổ họng mình cũng sinh ra cảm giác nóng rát say người. Đường Đường hiếu kỳ tìm kiếm khắp xung quanh, di động của ai đang kêu thế nhỉ? Lúc này Tần Ương mới ý thức được âm thanh ấy là từ phía mình phát ra. Gọi mà không nghe, gọi mà không nghe, gọi mà không nghe, là tiếng của một tên nhóc con. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Giọng điệu tức giận như đã bị ai đó giành đi mất món đồ chơi yêu thích của mình. Tiếng chuông đặc biệt chỉ dành cho mỗi mình Thẩm Tấn, cũng là do người nọ tự mình cài vào. Bị Tần Ương cười nhạo không biết bao nhiêu lần, cậu và thằng nhóc ấy. Con nít y như nhau, không khí xung quanh náo nhiệt như một đám hội, giọng nói trong điện thoại lại nhạt nhòa phảng phất như đến từ một thế giới rất xa. Tần Ương, Tần Ương giọng nói hối hả, âm thanh mơ hồ, cách nhau một đường truyền của kết nối số vẫn như có thể ngửi thấy men say ngây ngấy của rượu. Xem ra Thẩm Tấn đã uống không ít hơn Tần Ương là mấy. Chuyện gì thế, cảm giác say ngây ngất khiến cả cơ thể Tần Ương nóng bừng. Tiếng tim đập trong lồng ngực sao mà vang to quá, cứ như thể muốn lấn át tất cả tiếng ồn ào của đám đông xung quanh. Tần Ương đầu dây bên kia, cứ gọi mãi không ngừng hai chữ như thế. Tần Ương hỏi, cậu ở đâu rồi? Thẩm Tấn mơ mơ hồ hồ nói ra một cái tên. Tần Ương quay sang bên cạnh nói với Đường Đường, tôi đi ra ngoài một chút rồi quay lại. Đường Đường không đáp, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự thấu suốt đối với tất cả. Tần Ương, Tần Ương, Tần Ương, Thẩm Tấn cứ gọi mãi như vậy. Gió đêm lạnh ngắt thổi táp vào mặt, đẩy lùi cơn choáng váng. Tần Ương cũng dần dần thanh tỉnh hơn. Điện thoại kề sát bên tai, nhịp tim cũng theo tiếng gọi của người nọ mà hẫng đi từng nhịp một. Phập phồng đầy lo âu, thành phố về đêm rực rỡ đèn màu, âm thanh từ mọi nơi vây đến, biển người cuồn cuộn tiến về phía trước và đi qua nhau. Giữa sự huyên náo ấy, thế giới của Tần Ương lại chỉ tồn tại duy nhất một âm thanh. Trong một quán cơm nhỏ tìm được cậu con trai ấy, Thẩm Tấn ngồi một mình trong góc phòng khuất ánh sáng. Trên bàn là đống chén bát ngổn ngang xếp chồng lên nhau. Lúc Tần Ương đi đến trước mặt, Thẩm Tấn ngẩng đầu nhìn lên, điện thoại di động vẫn còn đặt bên tai, môi vẫn còn mấp máy không ngừng. Tần Ương, rồi từng chút một, nụ cười lặng ngắt từ từ nở ra trên mặt Thẩm Tấn. Cố sức mà cười, dùng hết sức để cười, khóe miệng cố nhếch lên, cho đến khi không thể nào mở rộng hơn được nữa. Tần Ương lẳng lặng gỡ xuống cặp kính trên mặt cậu ta. Thấy trước mặt mình hiện ra một gương mặt đỏ bừng vì rượu. Bọn họ ly hôn rồi Lào Yến, rốt cuộc cũng đã bay đi. Tôi đưa cậu về, Tần Ương cất điện thoại, cúi người đỡ cậu ta đứng dậy. Cánh tay chỉ vừa mới vươn ra, thân thể đã cảm thấy một sự va chạm mạnh, thân người bị siết lấy. Cơ thể đã bị Thẩm Tấn ôm chặt vào lòng, quán ăn nhộn nhịp người ra kẻ vào. Bà chủ tất bật lên xuống, vừa lúc đi ngang góc phòng tối, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, nụ cười sởi lởi trên mặt ngay tức khắc ngây ra. Tần Ương trông thấy, cũng chỉ lơ đãng mỉm cười với bà ta. Bọn họ rốt cuộc cũng ly hôn rồi. Từ sớm nên như thế, giọng nói vẳng đến từ gương mặt vùi sâu trước ngực. Âm giọng thoạt nghe tưởng chừng như đầy vẻ nhẹ nhõm và may mắn. Nhưng thật ra, một chút vui sướng cũng không nhìn ra. Mấy năm nay, bọn họ như thế ly hôn với không ly hôn cũng có gì khác nhau đâu. Ha ha, mỗi lần gặp mặt đều ngay lập tức cãi nhau. Bảo là, nếu không phải vì con thì đã sớm ký giấy rồi tôi khinh. Vì tôi ư, tôi còn mong hai người họ sớm ly hôn một chút, có biết vì sao đến giờ họ mới ly hôn không? Quên mất đấy, lúc tôi vào đại học bọn họ đã định sẽ thế rồi. Nhưng sau đó lại quên mất ha ha, ngay chính việc ly hôn bọn họ còn quên, ở đâu có loại vợ chồng như vậy chứ? Đường ông đi, đường tôi đi, trên đường nếu gặp nhau cũng coi như người dưng kẻ lạ. Tôi ở ngay bên cạnh, cứ như vậy mà nhìn chỉ có thể nhìn ba tôi đấy, mẹ tôi đấy, hai người xa lạ mà thôi. Cậu biết không, năm đó ba tôi chỉ là một thanh niên tay trắng, kiếm sống tự lo cho mình đã vất vả lắm rồi, còn ông bà ngoại tôi đều là thợ làm trong xí nghiệp cả. Không giàu có gì nhưng vẫn là khá giả hơn ba, thế nên cương quyết không chịu gả mẹ cho ba. Nửa đêm, mẹ gói ghém vài bộ quần áo bỏ nhà theo ba. Bọn họ chính là như vậy mà cùng nhau bỏ đi. Không có tiệc mừng, chẳng ai chúc phúc, vì ba, mẹ tôi đã phải chịu bao tiếng cười chê của hàng xóm nơi quê nhà. Vì mẹ, ba tôi cũng đã đêm ngày không quản khó khăn cố gắng làm lụng như vậy đã có thể nói là yêu rồi chứ. Cảm động lắm đúng không, nhưng bây giờ thì sao? Trong giọng nói mang theo một sự bình tĩnh lạ lùng, như thể đang nói về chuyện của một kẻ xa lạ nào đó. Một chút cũng không liên quan đến mình, nụ cười tự giễu tràn ra bên khóe môi, đẩy ra những âm thanh cười cợt nhưng lại đau như dao cắt vào lòng. Tần Ương gọi khẽ một tiếng, Thẩm Tấn, rất nhanh, tiếng gọi trôi tuột đi trong lời miên man của người nọ. Cái gì gọi là tình yêu chứ? Cuối cùng cũng thành ra như thế thôi. Kết hôn rồi ly hôn xong rồi lại kết hôn. Còn có ý nghĩa gì nữa? Tần Ương, trên đời này có người sẽ mãi mãi không rời bỏ nhau sao? Ai có thể, hả? Gương mặt vùi sâu trước ngực cuối cùng cũng ngẩng lên, cả khuôn mặt vì kích động mà đỏ ửng, khóe mắt cũng vì say mà ánh nhìn trở nên mờ mịt mông lung. Bọn họ sao lại đi đến bước đường cùng này chứ? Lời thề son sắt năm đó nói ra có thể quên dễ dàng như vậy sao? Cái gì có thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất, đá mòn sông cạn, cái gì gọi là đời đời kiếp kiếp vẫn mãi bên nhau? Được mấy năm chứ, tiền bạc có thể khiến người ta trở nên nhuốm bẩn, không phải ở những nơi phồn hoa sẽ càng dễ cảm thấy cô đơn hơn sao? Không phải những khi mệt mỏi rất cần một ai đó ở bên cạnh mình sao? Bọn họ nói thế nào? Tình cảm bất hòa, chỉ đơn giản là tình cảm bất hòa. Mẹ kiếp nó cái gọi là tình cảm bất hòa, ngay cả tình cảm bọn họ còn không có, thì nói chi tới bất hòa. Tần Ương, tình yêu thật ra là cái gì chứ? Ha ha, hôm nay nói ngày mai quên. Tần Ương, cậu nói xem, ngay cả tình cảm cũng là thứ nhợt nhạt dễ thay đổi như thế. Thì trên đời này còn có cái gì trường tồn? Cái gì đáng để tin vào? Hả, nếu một ngày nào đó mọi thứ đang có cũng sẽ trở thành con số không? Vậy hiện tại đây tôi còn yêu thương cô ta để làm gì? Phải, tình cảm rồi cũng sẽ tan biến. Vợ chồng chỉ cần ký tên vào một tờ giấy là có thể xa nhau. Người ta cũng không ai chết đi vì mất đi một ai đó bao giờ. Khi tuổi trẻ yêu thương như sóng tràn bờ nhưng có cách nào chắc chắn được rằng yêu thương đó còn mãi? Theo thời gian dù sẽ mất đi những nồng nhiệt say mê nhưng vẫn còn đó sự lặng lẽ êm đềm của một dòng chảy không bao giờ cạn. Thẩm Tấn, cậu ta không muốn phó mặc tất cả cho cái gọi là tình cảm. Lại càng không tin vào tình cảm, một cảm giác mệt mỏi dã rời từ đâu đổ ập lên người Tần Ương. Lần tay gỡ bỏ đôi cánh tay đang ôm chặt quanh người mình. Cậu bước lùi về phía sau và nhìn Thẩm Tấn một lúc lâu. Cái nhìn dài đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Để rồi sau cùng, lời nói ra lại bình thản đến mức lạ lùng. Thẩm Tấn, tôi thích cậu, những lời nói thao thao bất tuyệt bỗng chốc lặng phát, vẻ sững sờ chỉ trong vài giây đã choán đầy gương mặt của kẻ nọ. Mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời, chỉ có nỗi kinh ngạc, vẻ mờ mịt và sau cùng là một sự trống rỗng tiếp nối nhau hiện lên trong mắt cậu ta. Tần Ương có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những điều đó. Rõ ràng, và, tất cả, Tần Ương, nhưng cậu con trai đã xoay người bỏ đi. Ngày hôm sau, lúc Tần Ương mở cửa phòng, đã thấy Thẩm Tấn đứng ở bên ngoài từ bao giờ. Với một vẻ bối rối cùng do dự trong mắt, với một bộ quần áo hằn đầy nếp gấp của một ngày đã qua. Với cả khuôn mặt phờ phạc cùng quầng thâm sâu báo hiệu một đêm không ngủ nơi mi mắt. Tất cả những điều đó khiến cho Thẩm Tấn ở trước mặt Tần Ương ngay lúc này đây. Rõ ràng là dưới ánh sáng của một ngày mới. Thế nhưng cả cơ thể lẫn tâm tư vẫn chưa thoát ra được bóng dáng của cơn say đêm qua. Tần Ương, đêm qua, câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Tần Ương tiếp lời một cách đơn giản. Cậu uống say, tôi cũng uống say. Ngày học viện Nguyễn Kiện rời sang trường mới, Tần Ương đang giúp Đường Đường dọn nhà. Khi ấy, đang khiêng một chiếc giường rất nặng, qua lớp vải màu trắng đục lờ mờ loáng thoáng nhìn thấy hai hàng sách vở được sắp xếp rất ngay ngắn ở bên trong. Cô chủ của nó tà tà theo ở phía sau, vẫn như mọi khi rất thản nhiên cắn kẹo que, đôi lúc Tần Ương lại cảm thấy khó mà hiểu được Đường Đường. Trong khi giường của hai cô bạn cùng phòng Y Y và Tinh Linh đều chất đầy quần áo thì bao nhiêu sách vở của mình cô nhỏ lại dồn cả vào trong một chiếc giường. Lớn như thế, đi chưa được bao xa, tay đã bắt đầu cảm thấy mỏi. Có lúc Tần Ương cúi đầu nhìn xuống, chợt nhận ra bên trong từ lúc nào đã lộ ra mấy tấm ảnh chụp gần của một người. Ấn tượng chung do chúng mang lại có thể dùng hai chữ sáng chói để hình dung. Gương mặt đẹp đến mức chỉ thoáng nhìn qua sẽ không nhận ra được là nam hay nữ. Hoặc là một thân trường bào hoặc một bộ trang phục thời hiện đại. Biểu cảm trên mặt cũng phong phú chẳng kém. tấm này lạnh lùng cao ngạo, tấm kia lại khả ái đáng yêu. Trong chốc lát không nhịn được mà bật cười, ướm lời hỏi, cậu không phải là ghét nhìn dạng người như thế sao? Người phía sau tỉnh bơ trả lời, thế gương mặt như của Thẩm Tấn, cậu nhìn có cảm thấy ghét không? Gương mặt như thế, quả thật rất ít khả năng có thể gặp qua được. Tần Ương không đáp, vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ một mình, mà sao cậu không đi tiễn tên đó? Đường Đường bỗng hỏi, Tần Ương đáp lại một cách khó khăn, lấy ai đến giúp cậu khiêng dương như bây giờ? Đường Đường vẫn ngậm kẹo que, bập bập một tiếng cười đầy ẩn tình, tôi cảm thấy Tần Ương và Thẩm Tấn không nên như thế này. Thế thì nên như thế nào? Bức tường trắng của khu ký túc xá nữ cuối cùng cũng hiện ra. Tần Ương âm thầm cắn răng, tự động viên mình cố lên chút nữa. Đường Đường đảo mắt một vòng, nói, dù sao đi nữa thì cũng không nên giống như bây giờ. Tần Ương chỉ cười trừ đáp lại, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu thả tay, buông cái dương nặng trịch xuống sàn phòng ngủ mới của Đường Đường. Còn có việc gì để tôi đây có thể vì tiểu thư mà cống hiến chút sức lực nữa không? Không cần, tôi sẽ nhờ ba giúp. Đường Đường bỗng nhiên quay sang nghiêm trang nhìn Tần Ương. Tần Ương, sau này cậu chắc chắn sẽ là một ông xã tốt. Cô gái nào làm vợ cậu sẽ rất hạnh phúc. Thật đấy, ực cảm ơn. Cái nhìn chăm chú của cô bạn khiến Tần Ương có chút không được tự nhiên. Cậu quay đầu nhìn đi nơi khác. Tầm mắt vừa vặn rơi vào cảnh tượng bừa bộn trên bàn học mới của Đường Đường. Không khỏi lúng túng nhắc nhở. Đằng kia dọn dẹp lại một chút đi. Đồ đạc, giấy tờ, sách vở, bút sổ gì cũng đều bày ra kia cả. Thật là, lúc đi ra đến cửa phòng, bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau. Kèm theo đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng của đồ vật này nọ. Tần Ương, cậu thấy được cái gì rồi hả? Chẳng gì cả trong lòng thầm trả lời. Chân Tần Ương cũng bước nhanh hơn. Cấp tốc rời khỏi hiện trường đang nổi bão, chợt nhớ đến Thẩm Tấn đã từng có lần nói qua, những cô gái bề ngoài tùy tiện lơ đãng ấy, kỳ thực nội tâm bên trong lại rất ngây ngô đơn thuần. Giống như Đường Đường vậy, nếu như đổi lại là Thẩm Tấn, chắc chắn người nọ sẽ dùng một bộ dạng khoa trương kiểu như cái bà cô bảo thủ này, để mà đáp lại rồi. Sau đó thì bị Thái Hậu nổi cơn lôi đình mang ra băm nguyễn vo tròn thành viên tặng cho mấy bác trong căn tin trường dùng làm nhân bánh bao. Thẩm Tấn vẫn kỵ dơ Đường Đường lắm. Thẩm Tấn trước sau vẫn không rõ vì sao Tần Ương lại có thể đi chung với nhỏ lâu như thế. Thẩm Tấn cậu con trai ấy thật ra rất thông minh. Dù là trong những trò chơi vơ vẩn thường ngày hay học tập đòi hỏi sự chuyên tâm trong lớp, Tần Ương cũng phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp cậu ta. Mà Thẩm Tấn thật ra cũng ngốc lắm, cả yếu đuối nữa. Thẩm Tấn, học viện Nguyễn Kiện của Thẩm Tấn là nơi rời đi sớm nhất. Tinh Mơ ngày hôm đó đã nghe thấy tiếng trò chuyện xôn xao cùng tiếng chân qua lại không ngớt vẳng đến từ hành lang bên cạnh. Tiếng chân gấp gáp hối hả, âm thanh chuyện trò cũng vội vàng lo âu. Tần Ương nghe thấy bọn họ ân cần hỏi han lẫn nhau. Đồ đạc đều đã thu dọn xong chưa? Mấy giờ thì xe chạy? Tần Ương chậm rãi mặc quần áo, leo xuống giường ngủ, rồi mở cửa phòng, đi tới bên ban công. Phía bên kia hiện ra một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Rất nhiều người thùng lớn thùng nhỏ ôm trong tay, hết chạy lên lại chạy xuống, ý ới gọi nhau. Chỉ duy nhất một người thản nhiên đứng dựa tường, với điếu thuốc lá cháy giờ kẹp nơi tay, ánh sáng đầu ngày nhập nhòa đổ đến từ phía sau, soi rõ một cái bóng cô đơn trên nền gạch tối, lạc lõng với đám đông, xa lạ với tất cả bầu không khí khẩn trương đông vui kia. Tần Ương đi lại gần, không nói không rằng gỡ lấy điếu thuốc trên tay cậu ta bỏ vào thùng rác gần đó. Sáng ra đã hút thuốc, không tốt cho cơ thể. Mặt trời ở phía sau lưng Tần Ương, bao bọc lấy cậu bởi một vùng sáng trắng, đồng lõa trong việc giúp cậu giấu đi mọi biểu cảm trên gương mặt. Thẩm Tấn nhìn gương mặt sáng mờ trong ánh sáng đầu ngày của người đối diện, nói khẽ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến. Tần Ương cười cười, ra vẻ vui đùa đấm vào vai cậu ta một cái, có phải sẽ không thể gặp lại nữa đâu. gọi mà không nghe, gọi mà không nghe, gọi mà không nghe. Tiếng chuông điện thoại bỗng bất ngờ vang lên. Tần Ương chỉ bình thản nói, tôi biết cậu đã đến rồi. Thẩm Tấn nói, Tần Ương, tối hôm đó tại sao lại bỏ mặc tôi ở tiệm cơm đó? Tần Ương im sững, từ tận sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ thoảng qua. Mặt trời dần lên cao, nắng gắt đến mức chói mắt. Bạn học xung quanh ai nấy cũng đều đã quần áo chỉnh tề, ôm sách vở vội vã lên giảng đường. Anh em tốt, lần sau tôi sẽ ném cậu xuống sông. Câu chuyện nói đến đó thì kết thúc. Thẩm Tấn chuyển sang kể về khu trường mới. Bảo rằng nơi đó điều kiện vật chất tốt lắm. Một phòng ở chỉ có hai người. Lúc rảnh rỗi còn có thể lên sân thượng tắm nắng. Chỉ là trường thì lớn mà người lại ít. Trong sân tìm mãi cũng chẳng thấy một gốc ngô đồng. Phía cửa sau khi về đêm cũng chẳng mở ra một khu chợ náo nhiệt đông vui nào. Tần Ương lẳng lặng đứng nghe, sau cùng cười bảo, đừng để cho tôi biết cậu lại gây họa cho con gái nhà nào. Bên này vẫn là những lời vui đùa như trước, bên kia người nọ cũng đáp lại bằng mấy tiếng cười ha ha như lúc xưa. Tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có hai kẻ trong lòng tự hiểu. Đêm tối đó, nơi tranh sáng tranh tối của tiệm cơm nhỏ. Trong không gian ngây nồng men say của rượu, mọi thứ đã xảy ra dường như cũng im lặng mà mất đi. Mỗi lần Thẩm Tấn muốn thử nhắc tới, Tần Ương lại cẩn thận tránh đi. Những ngày này, Thẩm Tấn cũng không còn ngủ lại ký túc xá của Tần Ương nữa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Tần Ương sẽ nói, tối quá rồi, về đi, 8 giờ sáng mai cậu còn có lớp. Thẩm Tấn còn đang trần chờ đứng dậy. Tần Ương đã ân cần mở sẵn cửa phòng cho cậu ta. Tần Ương, cậu tránh mặt tôi. Tần Ương bật cười, sao lại thế được? Phía giường bên kia, Tiểu Tân trở người, phát ra âm thanh kéo kẹt. Bên tai nghe thấy giọng nói đầy bất an của Thẩm Tấn vang lên. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Ánh nhìn của Tần Ương lạc đi đâu đó nơi trần nhà trống rỗng. Trên đời này có buổi tiệc nào mà không tàn? Nghỉ hè. Tần Ương và Thẩm Tấn cùng đi xem một bộ phim điện ảnh. Tựa là Mr. M, Mrs. Smith, bộ phim nói về một cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng. Cùng sống dưới một mái nhà nhưng trong lòng mỗi người đều giấu kín một tâm sự riêng. Trong rạp, Tần Ương ngồi bên phải, Thẩm Tấn ngồi bên trái, ở giữa là Đường Đường. Đi xem phim là ý kiến do Thẩm Tấn đưa ra, Đường Đường là do Tần Ương dẫn đến. Tần Ương còn nhớ rõ lúc nhìn thấy Đường Đường, biểu cảm trên mặt cậu con trai ấy đã thay đổi như thế nào. Thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó lặng im trong một sự hụt hẫng không nói nên lời. Hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ vui vẻ hứng khởi của Đường Đường. Phim chiếu đến đoạn cao trào, đôi vợ chồng đồng tâm hiệp lực phá hủy tổ chức điều khiển phía sau. Tần Ương quay đầu lại. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thẩm Tấn đang nhìn về phía mình. Ánh sáng màu trắng bạc từ màn ảnh hắt xuống một lớp mờ mờ trên gương mặt cậu ta. Tần Ương thấy người nọ cười với mình, trong dáng cười có ý làm nũng, có điểm rất bất đắc dĩ, còn có chút gì đó dường như rất tủi thân buồn bã. Tần Ương không lộ ra bất cứ phản ứng nào, lẳng lặng quay lại với bộ phim. Coi như không hay không biết gì về ánh mắt của người nọ. Nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể gạt được chính mình. Cậu làm thế coi như cũng đã quá rõ ràng rồi nhỉ. Trên đường về, Đường Đường nói, đợi mãi cuối cùng xe buýt cũng ghé vào trạm. Ban đầu mọi chuyện đều ổn cả. Ba người đều đứng ở chỗ cửa sau xe. Thế nhưng không hiểu sao, Tần Ương lại bỗng nhiên kéo theo Đường Đường chen lên phía cửa trước. Xe ủ đầy người, buổi trưa nóng bức, ai cũng chẳng khá gì hơn ai. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, hòa trong mùi hăng hắc của xăng xe hợp thành một thứ không khí khiến người ta dễ cảm thấy buồn nôn. Tần Ương không trả lời câu hỏi của Đường Đường, chỉ ngoảnh nhìn về nơi mình vừa bỏ đi. Vừa khéo làm sao, người đứng ngay sau đó lại là một quý bà váy hoa vô cùng mũm mĩm. Tầm nhìn thế là bị che khuất. Gì cũng không thể trông thấy. Nè, thấy Tần Ương mãi không nói lời nào. Đường Đường thẳng tay nhéo vào tay cậu bạn. Tần Ương ôm cánh tay đau, lúc này mới tỉnh táo lại được một chút. Gì thế, sau khi khai giảng, mỗi buổi sáng phải mang đến ký túc xá của tôi một cái bánh bao, một phần trứng luộc trong nước trà, cộng thêm một hộp sữa bò. Bánh và trứng yêu cầu phải còn nóng nhưng sữa bò thì ấm ấm là được rồi. Cảm ơn trước, làm phiền rồi, bà má trẻ ngẩng đầu nhìn lên, không chút khách sáo ra giá, vừa nói vẻ mặt vừa hiện lên rõ ràng một ý tứ. Đừng mong trả giá, vì sao? Tần Ương có chút không hiểu, đường đường kiêu hãnh nhếch miệng cười, mặt lộ rõ vẻ thông cảm. Bổn cô nương lên sân khấu, phí dĩ nhiên không rẻ rồi. Chớp mắt, một nụ cười lại chậm rãi nở ra. Đường đường ngẩng đầu nhìn Tần Ương. Giữa buổi trưa hè nắng đổ vàng thành phố, gương mặt trong sáng của cô gái nhỏ lại tỏa ra ánh cười lấp lánh của một buổi sớm mai trong lành. Tần Ương, cậu luôn rất rõ ràng cậu muốn cái gì. Hơn nữa, cậu biết rõ làm thế nào để đạt được cái cậu muốn. Tần Ương vẫn ôn hòa như trước, đôi kính trắng che đi phần nào ánh mắt đen thẳm phía sau. Tiểu thư quá khen, như thế, tên đó thì sao? Đường đường đánh mắt về một góc xe, hấp hái, cậu sẽ làm sao đây? Tần Ương cũng lơ đãng lướt mắt nhìn quanh, rau trộn cái gì? Đám đông xung quanh bỗng nhiên dạt ra một khoảng trống, nhường chỗ cho một gương mặt nhễ nhại mồ hôi xuất hiện liền ngay sau đó. Quý bà váy hoa bực bội kêu lên, trời ơi, chen cái gì mà chen dữ thế, có cái gì đâu mà chen chớ. Cậu thanh niên điển trai nhanh nhẹn quay sang, nở ra một nụ cười tê tắn xin lỗi, thật ngại quá, sao lại quay sang bên phía Tần Ương, đang nói gì thế, không có gì, Tần Ương không nói không rằng bước qua một bên gần đó. Tránh được hai tay Thẩm Tấn. Cái ôm như mọi khi cũng vì thế mà rơi vào khoảng không đầy gượng gạo giữa đôi bên. Một tia xấu hổ lướt nhanh qua mặt Thẩm Tấn, đường đường chừng như vô ý mà cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Xuống xe, nhà đường đường ngược lại với đường về của hai người bọn họ. Cô nhỏ đứng lại một lúc, trông theo cái bóng của hai cậu con trai ở phía xa xa. Lúc đầu là một trước một sau. Rồi dường như không cam chịu như thế, người phía sau bèn rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã sóng vai song song đi cùng kẻ phía trước. Trong nắng, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, giống hệt như nhau, chỉ hơn kém một chút về chiều cao mà thôi. Mọi người trước nay vẫn thường nói, vợ chồng hai người chung sống cùng nhau trong một thời gian dài. Bất luận là thói quen sinh hoạt hay hình dáng, cũng tự nhiên trở nên rất giống nhau. Hiện tượng như thế, người ta gọi là vợ chồng tương thông. Lễ khai giảng vừa qua không bao lâu, tin tức lão ban vì giúp một bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu nào đó mà đồng ý hiến tủy đã lan đi khắp nơi, gây nên một chấn động nho nhỏ khắp các khoa. Lúc còn học năm nhất, lời kêu gọi giúp đỡ từ phía cơ quan y tế đã một lần được phổ biến ra khắp toàn trường. Mọi người cũng đã cùng nhau đi đăng ký hết cả rồi. Lúc đó, người phụ trách chương trình cũng có nói qua, trường hợp tìm được người có thủy phù hợp là rất hiếm hoi. Không ngờ rằng trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lão ban vui vẻ nói, cũng là có duyên thôi. Đường đường chạy tới vỗ vai cậu ta, khá lắm, nói rồi, quay lại cười đầy vẻ tán thưởng với Y Y, không lâu sau đó. Lão ban cũng bắt đầu nhập viện để tiến hành các bước kiểm tra sức khỏe. Theo dõi này kia trình tự trước khi chính thức phẫu thuật nghe đâu còn rất phức tạp. Bọn Tần Ương nhân cơ hội buổi chiều vắng tiết, bèn rủ nhau đến viện thăm cậu ta. Dựa theo số phòng lão ban cho, cả bọn mất một lúc mới tìm ra phòng bệnh. Lúc Tần Ương đang định gõ cửa, từ hành lang phía xa bỗng vọng đến tiếng bước chân chạy rầm rập. Kèm theo đó còn có tiếng sột soạt của túi giấy va vào nhau. Đầy vẻ ồn ào và khẩn trương, mọi người có mặt ở nơi đó đều nhất loạt quay đầu lại nhìn. Trông thấy một cậu con trai đang hối hả chạy về phía này. Trong tay lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đạc, nói thăm bệnh cũng đúng, mà nói là chạy nạn e rằng cũng chẳng sai. Sau vài phút ngạc nhiên, đường đường là người đầu tiên trấn tĩnh trở lại. Vội vàng lên tiếng gọi, Thẩm Tấn, lúc này Thẩm Tấn nghe gọi cũng nhất thời ngẩn ra. Dừng lại, nhìn sang thì thấy ngay Tần Ương đang đứng bên cạnh cửa. Cộc cộc cậu ngón tay run run chỉ về phía Tần Ương, nhưng chỉ có thể gập người để thở, nói sao cũng không ra lời. Hơi thở dồn dập, gương mặt bừng đỏ, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Không phải cậu sao? Trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc hiện ra. Không rõ là hoảng hốt hay vui mừng, nhưng sự lớn lao ấy, chừng như không bao giờ có thể xoa dịu đi được. Lúc thì cậu, lúc thì không phải cậu. Mọi người thật là bị cậu ta làm cho rối tinh rối mù cả lên. Chỉ mình Đường Đường đoán biết sơ qua ít nhiều nội tình bên trong. Trước thì mở cửa phòng lão ban bảo mọi người vào. Sau cẩn thận ném cho Tần Ương một ánh nhìn đầy ý tứ. Để hai người ở lại bên ngoài riêng với nhau. Không phải tôi đâu. Tần Ương dẫn Thẩm Tấn xuống lầu. Gian phòng ngoài đầy người qua kẻ lại. Phần lớn đều là bệnh nhân đang xếp hàng chờ đến lượt mình. Không có ý chiếm chỗ ngồi của bệnh nhân. Cả hai ra tận chỗ bồn hoa bên ngoài cổng bệnh viện. Thẩm Tấn ngồi nghỉ một lúc, nhịp thở cũng dần dần ổn định trở lại. Hôm nay mới nghe người ta nói bảo là khoa của các cậu. Tôi hỏi là ai, bọn họ bảo không biết, vì trường bên đó còn chưa có bắt đầu tuyên truyền, chỉ biết là đeo kính, nhìn có vẻ hiền lắm. Lúc trước còn ở trường cũ thì ở ngay bên dưới lầu của bọn tôi. Có đứa còn hỏi tôi, nói là anh em của tôi, sao tôi lại không biết. Tôi còn tưởng là hứ, đã rất lâu rồi không nhìn thấy biểu cảm như thế này ở cậu ta. Lần gần đây nhất là lúc nào? Thật không nhớ rõ nữa. A Tần Ương cười thành tiếng. Đêm qua không phải còn nói chuyện điện thoại với đằng ấy sao? Nhắn tin đến Tần Ương rất ít khi trả lời. Thế nên mỗi ngày Thẩm Tấn đều gọi điện sang. Bọn người Tiểu Tân tập trung ở phòng khách xem TV. Tần Ương một mình ở lại trong phòng nói chuyện cùng Thẩm Tấn. Thỉnh thoảng, Tiểu Tân đi vào phòng trong lấy đồ này đồ nọ, thấy Tần Ương cười vui vẻ quá, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tần Ương, anh đang nói chuyện với người yêu hở. Trong lúc Tần Ương còn chưa đáp nên lời, phía bên kia đầu dây cũng đã nghe thấy. Có người sẽ vì thế mà âm thầm hỉ hả cười một phen. Người ta có kịp nghĩ ngợi gì đâu vừa nghe nói là đằng ấy. Người ta đã chạy ngay đến đây rồi. Thẩm Tấn cúi đầu đáp, nhịn không được tức tối kêu lên. Thiệt tình, trưa nay còn phải lên lớp. Vậy trở về đi. Tần Ương đứng dậy, tay lại bị Thẩm Tấn nắm chặt. Tần Ương quay đầu lại. Thấy người nọ đang nói mặt bỗng nhiên đỏ dần lên. Chúng ta đã lâu rồi không có nói chuyện đàng hoàng với nhau mặc dù mỗi ngày đều gọi điện đến. Cũng chỉ có mỗi mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tần Ương chỉ là im lặng lắng nghe, có đôi khi giật mình bỗng nhận ra, người nọ rốt cuộc có đang nghe mình hay không? Cảm giác như thế này thật vừa lạ lùng vừa khó chịu quá. Trước kia không phải như thế, mà là, Tần Ương dường như không biết gì về tâm tư trong lòng Thẩm Tấn. Chờ lâu, khẽ khàng cau mày, không phải còn có giờ học sao? Từ đây đến trường mới cũng khá xa, cậu sẽ bị muộn cho coi. Muốn vùng khỏi tay người nọ, nhưng Thẩm Tấn vẫn nhất định không buông. Gương mặt trước giờ chỉ quen với vẻ cười cợt dần dần hiện lên một sự hoang mang mờ mịt. Tần Ương bình tĩnh nhìn cậu ta, cổ họng giống như bị vật gì đó ngăn lại. Dưới ánh nhìn ôn hòa của Tần Ương, câu nói thoát ra một cách khó khăn khỏi miệng Thẩm Tấn. Chúng ta là anh em, có phải không? Gương mặt bình thản của Tần Ương dần hiện lên một ý cười rõ rệt. Anh em, trong đầu lặp đi lặp lại cái từ ấy, muốn cười vì nó mà thấy đau cũng vì nó. Thân người trong lúc đó cũng chậm rãi cúi xuống, hơi thở đôi bên gần kề, ánh mắt người nọ ngập tràn hoang mang và bất an. Tần Ương nở một nụ cười, hôn nhẹ qua môi cậu ta, sau đó liền rời khỏi. Có loại anh em nào lại làm ra những chuyện như thế này không? Nụ hôn nhẹ hẫng, mỏng tang như cánh chuồn chuồn lướt nước. Có mà như không, cậu cũng hiểu rõ mà. Không phải sao, Tần Ương vẫn nói một cách điềm tĩnh. Thế nào lại không hiểu rõ chứ? thời đại này đã là thời nào? Một thằng nhóc mũi dãi lòng thòng tuổi còn đi nhà trẻ đã biết ôm chặt không rời những gì xinh đẹp. Luôn miệng nịnh nọt gọi người đẹp ơi. Học sinh tiểu học giờ giải lao ngồi rước giấy nắn nót viết thư tình cho nhau. Mấy câu cậu trẻ tuổi đồng phục cấp 3 còn rành rành ra đó chẳng biết xấu hổ là gì thản nhiên ôm hôn nhau trên xe buýt. Huống hồ chi là Thẩm Tấn, cậu con trai từ lúc bé tí đã giỏi nhất việc lôi kéo. Lấy lòng người khác, chỉ là một mực trốn tránh mà thôi. Nương vào danh nghĩa cái gọi là anh em, đôi bên ai cũng không dám nhìn thẳng vào. Làm sao đối mặt đây? Vẫn không dám tin vào tình yêu. Sau đó đến khi mọi việc đã rồi lại phát hiện ra bản thân mình đã yêu phải một người cùng giới. Tần Ương cuối cùng cũng giật tay ra khỏi Thẩm Tấn. Một hồi lâu, Thẩm Tấn vẫn chỉ ôm chặt lấy đầu. Giọng nói run khẽ, tôi Tần Ương, đã gắng hết sức để lẩn tránh. Cuối cùng mọi việc vẫn phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời. Lời giải bày trong cơn say đêm nào, có phải là ảo giác đâu, đã không còn có thể lùi bước lại nữa rồi, cậu cho là có thể trốn tránh cả đời sao, cuối cùng cũng đã nói toạc ra hết cả, còn muốn giấu kín đến khi nào đây, cả đời cả kiếp này ư, bản thân có thể tự mình dối mình nhưng còn người khác thì sao? Chung quy lại vẫn là, trốn không được, đâu còn là con nít như lúc xưa nữa. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, trách nhiệm nào cũng không cần quan tâm, chỉ cần vui vẻ sống cho riêng mình. Ba mẹ ở nhà vẫn đang mong chờ tha thiết một ngày có cháu để ẵm bồng. Người thân trong gia đình mỗi khi có dịp tiệc tùng họp mặt vẫn không ít người đùa vui tiệc lần sau. Chắc đã là ngày vui của Tần Tần rồi nhỉ, nơi nào có thể sống mãi trong quá khứ mà không cần lớn lên. Đến lúc đó, một người chú rể một người phụ rể, bản thân còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Đường Đường đã từng nói qua, Tần Ương, cậu là dạng người nếu như gặp phải thời điểm khó khăn. Điều đầu tiên nghĩ đến là xem có thể đi vòng đường khác để vượt qua hay không? Nếu như không thể, cậu sẽ đường hoàng mà đối mặt. Suốt thời gian sau đó, Thẩm Tấn vẫn mãi không lên tiếng. Tần Ương quay lưng về phía cậu ta, hít sâu một hơi, vẫy tay gọi một xe taxi bên đường. Thẩm Tấn, chúng ta không quay về làm anh em được nữa rồi. Nếu như muốn ở bên cạnh tôi, cả đời này đều ở bên cạnh nhau. Hơn nữa, lại không còn là anh em như lúc xưa khi nào tự cậu nghĩ rõ ràng rồi hẵng đến tìm tôi. Đài phát thanh trong taxi đang phát một mẩu tin tức ngắn. Thống kê cho thấy tỷ lệ vợ chồng ly hôn ngày một tăng cao, chuyên gia cho rằng chú lái xe rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu khách trẻ. Sao mặt mày lại buồn hiu như vậy? Mới cãi nhau với bạn gái xong à, thanh niên thời nay thật là. Tần Ương nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải đâu ạ, cách trương,